Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1217, Ma Tôn Cấp. Năm càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, đồng tổ chỉ điểm một chút hạ thời điểm, cái kia vết nứt bên trong, Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong phân thân hung hăng chấn động, chợt. Trực tiếp nổ tung, oanh, thao thiên nổ vang tại lúc này truyền ra, đạo này phân thân nổ tung, hóa thành máu thịt, lại biến thành xương máu, tại vết nứt trong đó tràn ngập. Này loại xương máu, cùng vực ngoại thiên ma hóa thành những cái kia xương máu so sánh, hoàn toàn không giống. Ai, nhìn này phân thân nổ tung, Bắc Tổ thở dài âm thanh, hướng Tô Hàn truyền âm nói. Tô Hàn, ngươi nhớ kỹ ngươi sư tôn vì ngươi làm hết thảy, này lục đạo phân thân, thế nhưng là hắn bước vào Long Tôn hy vọng cuối cùng a. Bắc Tổ cùng Đông Tổ quan hệ tâm đầu ý hợp, đối với Đông Tổ, tự nhiên là cực kỳ thấu hiểu. Đồng tổ tại sao lại vô duyên vô cớ, làm Tô Hàn trả giá nhiều như vậy? Không có vì cái gì, vẻn vẹn bởi vì thưởng thức, bởi vì cưng chiều Tô Hàn tên đồ nhi này. Tại Tô Hàn trước đó, đồng tổ thu nhiều như vậy đệ tử, bất kỳ một cái nào đều so Tô Hàn tại hắn tọa hạ thời gian dài, lại là không có bất kỳ cái gì một cái, có thể làm cho đồng tổ như vậy cưng chiều. Tô Hàn yên lặng bên trong, không ngừng cùng những cái kia vực ngoại thiên ma oanh kích. Hắn không có nói qua nhiều lời, hết thảy lời nói, tại lúc này đều lộ ra tái nhợt vô lực, như thật sự có tấm lòng kia, ngày sau thật tốt hồi báo Đông Tổ là được. Rầm rầm rầm, tại đạo thứ nhất phân thân về sau, lại là liên tiếp tiếng nổ mạnh truyền đến, Đông Tổ lục đạo phân thân, toàn bộ tại lúc này nổ tung. Này một cái chớp mắt, đầu kia bị mở ra trong cái khe, toàn bộ đều là này chút phân thân hình thành xương máu. Mà tại những huyết vụ này toàn bộ xuất hiện nháy mắt, Đông Tổ cắn răng, hắn trong mắt có nồng đậm không bỏ, lại là không có chút nào do dự, ngón tay lần nữa điểm ra, hóa thành một cái phù văn, rơi vào những cái kia xương máu trong đó. Soạt, phù văn này dung nhập nháy mắt, một cỗ thao thiên hấp lực, trực tiếp từ cái này xương máu trong đó truyền ra. Này hấp lực mạnh, đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, liền xem như Tô Hàn dùng thời khắc này thực lực. Tới thi triển Long Linh Đế Thuật, cũng kém quá nhiều. Sư Tôn, Tô Hàn thần niệm nhìn Đông Tổ, tự lẩm bẩm. Hắn thấy được Đông Tổ trong mắt không bỏ, thấy được Đông Tổ cái kia chưa từng phát ra âm thanh gào thét. Hắn biết, tại Đông Tổ tâm lý, không có này lục đạo phân thân, đời này bước vào Long Tôn, có lẽ là thật vô vọng. Nuốt, mà tại Tô Hàn nhìn lại thời điểm, Đông Tổ bỗng nhiên mở miệng, hắn ngón tay xuyên thấu qua vết nứt. Hướng phía cái kia 10 đầu Long Hoàng Cảnh đỉnh phong vực ngoại thiên ma vạch một cái, nhất thời, vết nứt trong đó vô tận xương máu kinh bắn mà ra, lại tạo thành một đầu đường hầm to lớn, đem này 10 đầu vực ngoại thiên ma, trực tiếp bao bọc. Này trong một chớp mắt, thao thiên hấp lực xuyên thấu qua huyết sắc thông đạo, tác dụng tại này 10 đầu vực ngoại thiên ma thân bên trên, trực tiếp liền có 3 đầu hình thể nổ tung, hóa thành xương máu, bị vết nứt nuốt chừng mà đi. Đến mức còn lại 7 con, còn tại chống cự bên trong, thân ảnh của bọn nó mặc dù không có tan làm xương máu, nhưng ở cái kia thôn vệ chi lực dưới, lại là dọc theo lối đi, bị cứ thế mà kéo hướng về phía vết nứt bên kia. Kể từ đó, Tô Hàn đám người, lập tức liền có cơ hội thở dốc. Đi, Tô Hàn mở miệng, gần như là tê hét ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ở phía trước mở đường. Phượng Hoàng Tông đệ tử cấp tốc di động, mà Thánh Linh Điện, Thánh Nữ cùng nhóm thế lực, cũng rốt cục bắt đầu tiến lên. Người phía sau, rốt cục thấy được hy vọng, vui mừng, cùng vực ngoại thiên ma kịch liệt chém giết. Mà Đông Tổ bên này, cũng là thân ảnh lấp lánh, dậm chân tiến lên, cùng Tô Hàn sóng vai mà đi. Trước khi rời đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn cái kia vết nứt trong đó vô tận xương máu, hơi hơi thất thần. Đi thôi. Bắc Tổ thanh âm truyền đến, đây là ngươi lựa chọn của mình, ngươi ta mặc dù đều xem như Tô Hàn đích sư tôn, khả năng đủ nhìn ra được, ngươi đối với hắn, là động thật tình cảm. Ngươi không phải sao, Đông Tổ mở miệng, ta, Bắc Tổ cười khổ âm thanh, nói câu khó nghe, lúc trước trợ giúp Tô Hàn, thu hắn làm đồ, bất quá là xem ở trên mặt của ngươi thôi. Bất quá theo thời gian trôi qua, ta cũng xem như đã nhìn ra. Tô Hàn thiên phú, tuyệt đối so với ta bất cứ một người đệ tử nào đều muốn cao. Tô Hàn nhân phẩm, cũng phi thường tốt, chỉ là. ta trong lòng hắn phân lượng, xa xa không có phần của ngươi lượng nặng, bởi vì ngươi vì hắn, bỏ ra rất rất nhiều. Sư tôn như cha, này không đều là ta phải làm sao? Đông tổ nói, Bắc tổ sửng sốt một chút, chợt không tiếp tục mở miệng. Bởi vì Đông tổ mở ra vết nứt không gian, dùng lục đạo phân thân lực lượng, thôn phệ cái kia 10 đầu vực ngoại thiên ma, rất nhiều thế lực người, rốt cục lại bắt đầu di chuyển về phía trước. Cho đến giờ phút này, bọn hắn cự ly này khô địa, ước chừng còn có 5.000 mét lộ trình. Một nửa, theo bắt đầu cường công cho tới bây giờ, bọn hắn hết thảy tổn thất 10 tên Long Hoàng cảnh, Long Hoàng phía dưới ít nhất mấy triệu người, có thể cho đến hiện tại, cũng mất quá là bước qua một nửa lộ trình mà thôi. Kế tiếp cái kia một nửa lộ trình, ai đều hiểu, khẳng định hội càng thêm gian nan. Bởi vì bọn hắn hiện tại đã tiến nhập vực ngoại thiên ma thủ phủ, tiến lên gian nan, lui lại càng là không thể nào, biện pháp duy nhất, cũng chỉ có liều mạng từ chiến. Mà đến nơi này, vực ngoại thiên ma vây công số lượng cũng nhiều hơn, bọn hắn mối nguy, càng là tăng lên gấp bội. Làm phía trước nhất Phượng Hoàng Tông lại đi tới 500 mét, khoảng cách khô địa chỉ còn lại có 4,500 mét thời điểm, cái kia chi sau ngưng tụ ra, năm đầu có thể so với Long Hoàng cảnh đỉnh phong ma chủ cấp vực ngoại thiên ma, rốt cuộc đã đến. Như vẻn vẹn này năm đầu, Tô Hàn đám người không sợ chút nào, nhưng tại này năm đầu vực ngoại thiên ma đằng sau, còn có một đạo. To lớn thân ảnh này cao hơn cái kia 8.000 trượng cao vực ngoại thiên ma rất rất nhiều, liếc nhìn lại, có tới 2.000 trượng, mặc dù vực ngoại thiên ma rất nhiều, có thể nó đứng ở nơi đó, lại là có thể thấy rất rõ ràng. Theo trên người của nó, tản ra một loại khí tức cực kỳ kinh khủng, khí tức kia. Tô Hàn tại Nhất Đao cung Bách Lý Phượng Hàm cùng Nam cung Đoạn Trần trên phân thân cảm thụ qua. Long tôn cảnh, đúng là có thể so với tu sĩ long tôn cảnh vực ngoại thiên ma. Mà này loại vực ngoại thiên ma, tại vực ngoại thiên ma trình thể cấp bậc phân chia bên trong, được xưng là ma tôn cấp, rốt cục xuất hiện sao? Tô Hàn thần niệm nhìn lại, tự lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng sớm đã ngờ tới. Này khôn cùng vô tận vực ngoại thiên ma bên trong, khẳng định sẽ có thể so với long tôn cảnh vực ngoại thiên ma tồn tại, mà giờ khắc này sự thật cũng đã chứng minh, hắn đoán không lầm. Còn thứ nhất ma tôn cấp vực ngoại thiên ma, xuất hiện. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Thánh Linh Điện bên kia, mở miệng chợt quát lên. Thánh Linh Điện, này ma tôn cấp vực ngoại thiên ma, ta Phượng Hoàng Tông không cách nào chống lại, các ngươi long tôn cảnh, nên hiện thân. Nghe thấy lời ấy, Thánh Linh Điện bên kia trước hơi hơi yên lặng, sau một khắc, một đạo thao thiên khí tức, bỗng nhiên theo giữa đám người bộc phát ra. Đây là người lão giả, đầu của nó phát cơ hồ đều muốn rơi sạch, nhìn thương già lọm khòm. Hắn trước kia ẩn giấu ở trong đám người, ngụy trang thành một người thanh niên, giờ phút này long tôn cảnh khí tức bùng nổ, bộ dáng khôi phục, trực tiếp từ giữa đám người vọt ra. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.